Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 475, ngươi kêu a. Lúc này Quý Mặc Sâm còn không biết là Nam Hy làm cái quỷ. Hắn liền có thể trực tiếp xuẩn đã chết. Một kiện đơn giản áo tắm dài ở Nam Hy ngón tay hạ. Dễ dàng câu khai, bên trong vẫn là nàng rời đi khi trống rỗng trạng thái. Nam Hy nhướng mày, đầu ngón tay cọ qua Quý Mặc Sâm ngực, hỏi hắn, một chút đều không động đậy sao? Quý Mặc Sâm há miệng thở dốc không có lời nói. Nam Hy, chẳng lẽ dược lượng lớn, liền miệng đều tê mỏi sao? Quý Mặc Sâm, ngươi muốn làm cái gì như vậy rõ ràng? Còn cần ta trả lời sao? Nam Hy cười nhẹ, giờ này khắc này nàng chính là chủ đạo giả. Từ Quý Mặc Sâm trên người đi xuống, đem phía trước phát hiện đạo cụ đều đem ra. Không thể không này khách sạn thật đúng là tình lữ đầu tuyển. Liên thủ khảo loại đồ vật này đều có. Cho dù là tình thú tài chất. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm đôi tay phân biệt khấu trên đầu giường. Làm xong trọng bảo hiểm money, Quý Mặc Sâm nhìn nàng muốn làm gì thì làm. Nhấp môi không có lời nói. Thẳng đến Nam Hy ngay trước mặt hắn trước. Đem chính mình áo tắm dài cởi bỏ. Nếu phía trước Quý Mặc Sâm còn không xác định Nam Hy là nghiêm túc, vẫn là lại tìm đường chết hảo chơi, hiện tại xem nàng hành vi, Quý Mặc Sâm liền, Nam Hy bò tới rồi hắn trên người, gãi gãi Quý Mặc Sâm Kamani, này dược có thể tê mỏi thân thể của ngươi, lại không thể tê mỏi ngươi cảm quan, cho nên ngươi đừng cho ta không phản ứng a. Ân, Nam Hy nói mới vừa xong, liền cảm giác được phía sau có khác thường, quay đầu vừa thấy, Nam Hy, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm chờ xuất phát. Viên đạn đã sớm thượng thương, dùng sự thật tới chứng minh nàng lo lắng là dư thừa. Nam Hy không tiếng động nói thầm hai câu cái gì, Quý Mặc Sâm không có nghe thấy. Sau đó thấy nàng ha hả cười, đem trong ngăn kéo tránh ích bộ lấy ra tới. Nam Hy một bên hủy đi đóng gói, một bên đùa giỡn Quý Mặc Sâm. Ngươi thích cái gì hương vị? Nơi này chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. Hẳn là luôn có một khoản làm ngươi vừa lòng, Quý Mặc Sâm nói. Không cần, Nam Hy, cái này không cần, Quý Mặc Sâm, trực tiếp tới, ha, ngươi tưởng bở, Nam Hy nói, sau đó mạnh mẽ cho hắn chồng lên, cái này thao tác có điểm phiền toái, không riêng gì Quý Mặc Sâm tư bản quá đủ, cũng là Nam Hy không có phương diện này kinh nghiệm money làm việc này thời điểm. Nam Hy trái tim liền không chịu khống chế nhảy đến cực nhanh, đảo không phải khẩn trương, mà là tưởng tượng đến ngoạn ý nhi này. Mới đến khi cảm nhận được xé rách đau đớn, lại lần nữa tập thượng nàng trong lòng, đả kích nàng kế tiếp tin tưởng. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại liếc mắt một cái. Thằng nhãi này gương mặt cùng trên ngực phương đều đỏ, cái trán đều là mồ hôi nóng. Nam Hy hoàn thành trong tay thao tác, xoay người ngồi ở Quý Mặc Sâm eo trên bụng. Quý Mặc Sâm theo nàng động tác kêu lên một tiếng, hơi thở càng ướt ép. Nam Hy cúi xuống thân, đối Quý Mặc Sâm nói, ngươi phía trước có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì trước sau không chịu cùng ngươi làm money? Quý Mặc Sâm hô hấp cứng lại. Nam Hy tay, Nam Hy xả miệng cười, không phải bởi vì Diệp Mặc, cũng không phải bởi vì ta sợ hãi, tuy rằng thật sự rất đau, thật đau a. Nam Hy thử ngồi xuống đi, mới vừa tiến hành một nửa, người liền cứng đờ. Phía dưới Quý Mặc Sâm cũng không hảo đi nơi nào. Hắn nhìn Nam Hy sắc mặt, nói giọng khàn khàn, ngươi còn có thể dừng lại. Nam Hy không để ý đến hắn nói, chịu đựng thân thể không khỏe. Tiếp theo chính mình nói, chỉ là, ngươi dám cường tỷ một lần, tỷ cũng đến đem ngươi cường trở về. Nam Hy khẽ cắn môi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi xuống, ngoặc kép, kia đau đớn xông lên trong óc, làm Nam Hy cắn môi dưới, mới nhịn xuống không có trực tiếp hô lên tới. Nàng đau, Quý Mặc Sâm cũng đau, ngươi thả lỏng điểm mà đi, hắn. Nam Hy mắng, ngươi tia em điểm không càng trực tiếp. Kết quả lời này ra tới, chẳng những không có, còn lớn hơn nữa. Nam Hy hai mắt hơi trừng, sinh lý nước mắt đều dần dần toát ra tới. Vừa động cũng không dám động, quả thực so với bị chém một đao còn đau. Hai người duy trì một cái tư thế vẫn không nhúc nhích. Quý Mặc Sâm môi hoạt động, nhìn Nam Hy không ngừng cố nén, điều chỉnh hô hấp bộ dáng, lại đem tưởng nói nuốt trở về. Như vậy hắn rất thống khổ lại thực sảng. Bất quá thống khổ vẫn là do sảng càng nhiều. Thật giống như rõ ràng có thể thực sảng, lại ngạnh sinh sinh duy trì ở thống khổ hoàn cảnh. Rõ ràng hắn có thể rất dễ dàng đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, lại bởi vì thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể vô lực duy trì như vậy. Đặc biệt là Nam Hy hô hấp một kinh một trọng thời điểm, kéo nàng thân thể cũng như thế, tùy theo phản hồi đến hắn trên người. Như vậy thích ứng không biết bao lâu sau, Nam Hy mới chậm rãi thử động hạ. Mới vừa động, hai người liền đồng thời hít một hơi. Nam Hy lại dừng. Quý Mặc Sâm ngoặc kép. Nam Hy nhìn vẻ mặt của hắn, thở phì phò cười. Khó chịu sao? Tỷ so ngươi khó chịu nhiều biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp đem ngươi trực tiếp chém đi. Nam Hy lời này thời điểm đôi mắt hướng phía dưới nhìn mắt, chém chính là cái gì có thể nghĩ. Này nếu là đổi thành là người bình thường, không được bị nàng như vậy, đã bị trực tiếp dọa mê mẩn đi. Cố tình Quý Mặc Sâm không có một đôi mắt phượng sáng quắc sinh nhiệt nhìn chằm chằm Nam Hy, giống như càng hưng phấn. Nam Hy hừ lạnh, cảm thấy chính mình không sai biệt lắm thích ứng một ít, sau đó liền bắt đầu thong thả động lên. Thân thể này đã không phải lần đầu tiên, nhưng mà này cùng lần đầu tiên cũng không sai biệt lắm. Money Nam Hy toàn lấy không cho chính mình khó chịu là chủ. Khổ Quý Mặc Sâm bị như vậy treo, ăn tới rồi lại không ăn thống khoái, bị động thừa nhận, cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, liền ngực cũng dính đầy mồ hôi. Hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi không đau sao? Nam Hy không có trả lời hắn, lo chính mình sảng khoái, nhân thân thể yêu cầu dẫn dắt. Dần dần Nam Hy cũng tự hành tìm được rồi thống khoái sảng điểm. Dị dạng cảm giác áp qua đau đớn phúc, nàng mới mở to mắt đi nhìn Quý Mặc Sâm. Cảm thấy có điểm mệt mỏi, đôi tay chống Quý Mặc Sâm ngực, cũng không hề áp lực chính mình thanh âm. Ái như thế nào kêu như thế nào tán dương không áp lực. Quý Mặc Sâm bị nàng kêu đến hai mắt cùng yết hầu bốc hỏa. Ngón tay rất nhỏ giật giật, kết quả vẫn là thi triển không được sức lực. Nam Hy nghe được còng tay va chạm thanh, còn chuyên môn đi nhìn mắt, phát hiện Quý Mặc Sâm dị động sau, Tư đại sư dạy dỗ phối dược, nào có dễ dàng như vậy cởi bỏ. Đừng uổng phí sức lực, Quý Mặc Sâm nói, ngươi cảm thấy sảng, liền nhanh lên. Nam Hy nhướng mày, hung hăng đi xuống ngồi xuống, nghe Quý Mặc Sâm một tiếng kinh xuyễn, bất động. Nam Hy nói, hiện tại là tỷ cường ngươi, ít nói nhả mà ni. Quý Mặc Sâm ngoặc kép. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại mở, liền ngươi như vậy cũng kêu cường, như thế nào, dùng điểm sức lực vậy ngươi kêu a, gọi là gì? Nam Hy tà cười, kêu ta nhanh lên, ngươi muốn, đặc biệt muốn, chịu không nổi. Nam Hy tự tại nhìn hắn, giở trò, như cụ dựa theo chính mình tiết tấu tới, không biết đi qua bao lâu, Nam Hy hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Hai mắt mê ly nhìn Quý Mặc Sâm ni. Quý Mặc Sâm hai mắt ám hỏa đều sắp đem người đốt thành cho tẫn. Nam Hy lại đột nhiên run lên hạ, sau đó ghé vào hắn trên người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại chậm gì gì từ hắn trên người đi xuống. Quý Mặc Sâm ngoặc kép, mắt thấy Nam Hy thật muốn đi rồi, Quý Mặc Sâm thanh âm khàn khàn dồn dập, ngươi đi đâu? Tắm rửa. Nam Hy nói, cầm lấy áo tắm dài khoác đến trên người. Quý Mặc Sâm ngoặc kép, hắn còn ở tinh thần, ngươi trở về, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.